Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3105. Đệ 3105 chương hết thảy có ta. Phong Thần không chút do dự cầm Ngu Thanh Thiền tay. Đối với vân tộc mọi người giới thiệu, đây là ta sở ái thê tử Ngu Thanh Thiền. Phong Thần hai tròng mắt trung toàn là ôn nhu cùng tình yêu nhìn Ngu Thanh Thiền. Cái loại này thâm ái tinh tố ở đây người đều cảm thụ được đến. Thấy Phong Thần lôi kéo một cái tuyệt thế mỹ nhân thâm tình tuyên bố giới thiệu là chính mình thê tử. Vân trong tộc đại đa số người đều ngốc lăng hạ. Hiển nhiên bị hắn như vậy thình lình xảy ra hành động đánh đến trở tay không kịp. Tuy rằng bọn họ cũng không thể không thừa nhận, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền đứng chung một chỗ vô luận là dung mạo cùng khí chất tuyệt đối là trai tài gái sắc như là trời sinh một đôi. Nhưng đây là cái gì tiết tấu? Phong Thần như vậy đối ngoại tuyên bố chính mình thê tử. Kia Vân Liên tiểu thư làm sao bây giờ? Vân trong tộc có vài tên cao tầng sắc mặt nháy mắt liền trầm trầm ni Vân Yến tự ái cười nhìn. Hai người không nói gì, nguyên bản muốn cử kim quan tay lại tạm dừng. Hắn phía sau trong đó một người tóc đen lão giả mở miệng nói. Ta vân tộc xưa nay liền có một cái truyền thừa quy củ. Trong tộc chuyên môn vì thiếu chủ người thừa kế bồi dưỡng đủ tư cách thê tử, hắn dừng một chút. Tiếp tục nói. Thiếu chủ tại hạ giới khi nếu đã cưới một nữ tử. Chúng ta đây cũng sẽ không làm ra chia rẽ sự tình tới. Kia Vân Liên liền vì chính thê, vị này Ngu tiểu hữu liền vì bình thê đi tiếp theo vỗ vỗ tay. Ăn mặc cùng Phong Thần trên người kim bào gần khoản kim váy Vân Liên từ tế đàn một bên đi ra. Nàng phía sau đồng dạng đi theo hai bài trong tộc biểu hiện thiên phú nhất kiệt xuất bọn nữ tử. Vân Liên trên mặt mang theo hơi hơi tươi cười, nhìn như thực bình tĩnh, nghe được tóc đen lão giả nói cùng thấy hắn hành động. Phong Ly cùng ba cái tiểu gia hỏa sắc mặt nháy mắt khó coi xuống dưới. Cổ Diễm cùng gió mạnh vĩnh hằng thần đế trên mặt nhịn không được nhiễm sắc mặt giận dữ. Đây là cái gì ngoạn ý? Cư nhiên liền chính thê chi vị đều tước đoạt. Bình thê là cái quỷ gì? Ngu Thanh Thiền đạm cười không nói. Phong Thần nắm tay nàng nắm thật chặt. Hết thảy có ta. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền mười ngón tay đan vào nhau. Ở nàng bên tai thấp giọng nói. Ngu Thanh Thiền phản cầm Phong Thần tay. Mặt mày gian nhiễm một tầng tươi đẹp ý cười. Ta tin tưởng ngươi. Phong Thần lúc này mới thẳng tắp ngẩng đầu nhìn sắc mặt càng trầm tóc đen lão giả nói. Đại trưởng lão. Thứ ta vô pháp đồng ý trong tộc truyền thừa quy củ. Ta đã từng đáp ứng quá Thiền Thiền. Cả đời này chỉ biết cưới nàng một người làm vợ. Không rời không bỏ, cùng sinh cùng tử, lão phu cũng không có làm ngươi bỏ vợ bỏ con. Ngươi như cũ có thể đối nàng không rời không bỏ. Cùng sinh cùng tử, này cùng cưới Vân Liên cũng không xung đột. Lão phu biết các ngươi phu thê tình thâm. Nhưng Vân Liên chờ ngươi nhiều năm. Ngươi cũng không thể cô phụ nàng a. Tóc đen lão giả chuyện vừa truyền, lập tức liền đem Phong Thần đến nỗi bị động. Vân tộc truyền thừa quy củ thiếu chủ người thừa kế cần thiết cưới trong tộc bồi dưỡng thê tử. Vân Liên từ nhỏ đã bị nhận được bổn gia trọng điểm bồi dưỡng. Trong đó tiêu phí vân tộc cao tầng rất lớn tâm huyết. Lại vẫn luôn Vân Anh chưa gả, đợi Phong Thần nhiều năm cũng nói được qua đi. Đây là Phong Thần thân là vân tộc thiếu chủ sứ mệnh. Cũng là Vân Liên từ nhỏ đã bị vì thiếu chủ chi thê sứ mệnh. Đúng vậy, các ngươi đều là vĩnh hằng cảnh thần đế. Năm tháng vô biên thọ nguyên vô tận. Nhiều một người thê tử cũng là một câu chuyện mọi người ca tụng một khác danh đầu bạc lão giả phụ. Họa, nam nhân tam thê tứ thiếp chính là bình thường. Tin tưởng Ngu đạo hữu cũng sẽ không làm thiếu chủ làm vi phạm cô phụ đau khổ chờ đợi hắn nữ tử sự. Tình đến đây đi, nam tử tóc đen lập tức bổ sung. Chưa chắc không phải muốn cho Ngu Thanh Thiền lâm vào bị động. Trong tình huống bình thường, muốn nhìn chung thanh danh nữ tử, tự nhiên sẽ không đương trường làm ra đố phụ hành động tới. Hết chương.